Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Brahma Y cùng Ẩn Linh Ô. Thế giới bổn nguyên cây tàn gốc năng lực luyện hóa vô cùng cường đại. Vạn cổ ma tôn tiên tôn cảnh giới nhục thân đều không thể ngăn cản. Nếu như nhất kiện bình thường y phục, căn bản là không cách nào bảo tồn lại. Hơn nữa tam đồ tiên tử trước đây đã từng nói qua. Những thứ kia bị cắn nuốt hết tu giả bí bảo công pháp, đều sẽ lấy cơ duyên hình thức cụ hiện ở thanh diệp trên thế giới. Cái này trường bào màu đen nói không chừng đã là như thế. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên mấy bước, đem món đó trường bào màu đen cầm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, quả nhiên có thanh âm nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Keng, chúc mừng thu được tiên tôn bí bảo Brahma Y, Cấm Thiên Y, từ thiên địa linh khí tự nhiên uẩn dưỡng mà thành chí bảo. Hiệu quả 1 vạn pháp bất xâm chịu đến chí mạng công kích thời gian. Brahma Y đem thay thế sở hữu giả thừa nhận lần này thương tổn, mỗi ngày giới hạn 1 lần. Hiệu quả 2, sinh mệnh khôi phục 1 giả sử sở hữu giả nhục thân bị hủy. Nhưng nguyên thần bảo trì trạng thái hoàn chỉnh dưới, Brahma Y có thể cấp tốc phục hồi như cũ bên ngoài nhục thân. Đặc thù, hiệu quả 2 chỉ có thể gây ra 3 lần. Lại không thể ở cùng một ngày bên trong liên tục phát động. Hiệu quả 2 gây ra 3 lần sau đó, Brahma Y đem hoàn toàn tổn hại. Đoạn này lời ít mà ý nhiều tin tức, làm cho Cố Lưu Vân kinh hỉ được nói không nên lời. Đây chính là tiên tôn bí bảo sao? Quả nhiên không giống bình thường. Hiệu quả thậm chí so với tiên khí cấp bậc đại đạo thông tâm bội phục còn kinh người hơn. Hiệu quả 1 tác dụng tạm dừng không nói. Hiệu quả này 2 quả thực có thể so với 3 cái trước thiên nguyên hồn. Chỉ tiếc, cái này Brahma Y có sử dụng có lần số lượng hạn chế. Cũng không có thể liên tục phát động. Nếu không, nếu ai chiếm được cái này Brahma Y, chỉ cần đối phương không am hiểu nguyên thần công kích, cái kia hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân có chút tiếc nuối thở dài. Nếu là có thể sớm một chút đạt được thứ này, Ngũ Luân Tiên Tôn nói không chừng còn có thể cứu. Tiếc, sau đó Cố Lưu Vân lắc đầu, chuẩn bị đem cái này Brahma Y thu. Bất kể nói thế nào, sau này bên người có nữa người nhục thân bị hủy lời nói, đồ chơi này ngược lại là có thể bắt đầu tác dụng không nhỏ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đem thu nhập nạp hư giới lúc, Brahma Y bỗng nhiên hóa thành một giọt đen như mực dịch thể. Ngay sau đó nó liền rót vào đến Cố Lưu Vân lòng bàn tay bên trong. Hoàn toàn biến mất, Cố Lưu Vân đầu tiên là cả kinh. Sau đó liền cảm giác được bên trong thân thể xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Phảng phất là có một cỗ năng lượng kỳ lạ sáp nhập vào hắn nhục thân cùng nguyên thần. Đợi loại cảm giác này hoàn toàn biến mất sau đó, lại là một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Brahma Y tán thành thiên phú của ngươi. Tự hành nhận chủ thành công. Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, ngẫu nhiên giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cái này Brahma Y vẫn còn có tự động nhận chủ năng lực. Tiên tôn bí bảo quả nhiên không thể dùng lẽ thường nhìn tới. Sau đó hắn nhớ nghĩ, lại kiểm tra cẩn thận bắt đầu chu vi tới. Hắn cảm thấy vạn cổ ma tôn dù sao cũng là tiên tôn cảnh giới cường giả. Mang theo người bảo vật khả năng không chỉ chừng này. Nghĩ tới đây, hắn ôm thử một lần thái độ vận chuyển lên lực lượng thần thức. Hướng phía vạn cổ ma tôn mới vừa bò ra cái kia trong hố sâu tìm kiếm. Làm hắn vui mừng chính là, thật vẫn từ đó cảm giác được điểm hơi yếu sóng linh lực. Hắn lập tức tiến lên mấy bước, vận chuyển linh lực đem bao trùm ở hố sâu chu vi cắt đất tảo khai rất nhanh. Một bả hình thức tinh xảo. Biết từ loại tài liệu nào chế tạo bảo tán xuất hiện ở trước mắt hắn. Tò mò, Cố Lưu Vân lần nữa đem cây dù kia nhấc ở trong tay. Keng, chúc mừng thu được tiên tôn bí bảo Ẩn Linh Ô. Ẩn Linh Ô, tiên thiên bí bảo, thần hình đều có thể ẩn nấp trong đó. Hiệu quả 1, ẩn nấp điều tức thời gian 6.000 giây. Không điểm linh lực tiêu hao. Phát động sau đó, Sở hữu giả đem thân hình giấu kín ở ẩn linh ô dưới. Có thể đào thoát đối thủ thị giác cùng thần thức cảm giác. Thời gian kéo dài 60 giây. Hiệu quả 2, thần hành phát động sau đó. Sở hữu giả có thể tiêu hao 50% điểm linh lực. Đem tự thân lớn nhất tốc độ di động đề thăng 1000%. Thời gian kéo dài nhìn tu giả niệm lực giá trị mà định ra. Đặc thù 1, hiệu quả 1 cùng hiệu quả 2 có thể đồng thời phát động. Đặc thù 2, ở phát động hiệu quả 1 dưới tình huống. Sở hữu giả nhưng có thể phát động công kích mà không hiện hình. Nhưng mỗi lần công kích tạo thành mức thương tổn đem cắt giảm 50%. Đặc thù 3, ẩn linh ô bao trùm khu vực bên trong, đồng đội đồng dạng được hưởng hiệu quả gia trí. Hiểu rõ hết ẩn linh dù tin tức, Cố Lưu Vân có chút kinh ngạc. Tiên tôn cảnh giới tu giả nắm giữ bảo vật, quả nhiên có chỗ thần kỳ. Cái này ẩn linh ô có thể nói là nhất kiện công thủ câu giai cực phẩm. Công có thể bằng vào ẩn thân hiệu quả, thu được ra tay trước cơ hội. Phòng lúc có thể đồng thời phát động ẩn nấp cùng thần hành hiệu quả. Ở trong nháy mắt thoát đi hiểm cảnh, tư sấn một hồi, Cố Lưu Vân quyết định đem bảo vật này giao cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Hắn bảo mệnh năng lực đã quá mạnh, lần này còn chiếm được Brahma Y, lại có cùng cái này ẩn linh ô có cùng loại chức năng kiếm chi ẩn thần thông. Sở dĩ cái này ẩn linh ô đối với tác dụng của hắn không lớn. Mộ Dung Thiên Tuyết thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thì đối lập nhau thiếu thốn một ít. Huống hồ cái này ẩn linh dù hiệu quả là có thể cho đồng đội cùng hưởng. Cố Lưu Vân lần nữa dò xét một phen sau đó. Phát hiện cái kia hố đất bên trong cái này một lần thực sự cái gì cũng không có. Mới đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết bên người. Đem phát hiện hai món báu vật này báo cho biết đối phương. Đối với hắn đưa tới ẩn linh ô. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao hai người đã là thân mật vô gian nói. Sau đó hai người lại không tha sự. Liền rời đi Thanh Diệp thế giới. Khi bọn hắn một lần nữa trở lại nghiệp trên biển lúc. Lại phát hiện tam đồ tiên tử không biết đi nơi nào. Trên mặt biển chỉ có sơn thủy trong lúc đó khi theo lấy sóng lớn lưu động. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hơi kinh ngạc. Không biết tam đồ tiên tử đi nơi nào. Hai người ngược lại không lo lắng tam đồ tiên tử sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Hơi chút lưỡng lự sau đó. Bọn họ liền vận chuyển thân pháp đi tới sơn thủy trong lúc đó, cái kia trên bè gỗ. Bè gỗ ở giữa đặt một bộ bàn trà. Phía trên tiên trà nhiệt khí lượn lờ. Chứng minh tam đồ tiên tử vừa ly khai không lâu. Bên trên, trừ cái đó ra, Cố Lưu Vân còn chứng kiến tam đồ tiên tử đưa cho hắn đại đạo Linh Châu. Lúc này đang lẳng lặng đặt ở bàn trà hắn trong lòng hơi động. Tiến lên đem đại đạo Linh Châu cầm trong tay. Sau đó linh quang nổi lên, tam đồ tiên tử một vệt hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Ồ, các ngươi đi ra, Cố Lưu Vân thấy thế. Liền vội vàng hỏi, tam đồ tỷ tỷ, người đã đi đâu? Đồ tiên tử cười chỉ viễn phương, nhẹ giọng trả lời. Vừa rồi ta nhàn rỗi buồn chán dùng thần thức quét mắt một vòng kết quả ở bên kia phát hiện một cái. Tốt đồ chơi, bất quá bên kia có điểm nguy hiểm. Sở dĩ ta liền lưu lại sơn thủy trong lúc đó. Tự mình đi tới. Các ngươi đi đầu cưỡi núi này thủy chi gian phản hồi đạo cung A-Hát. Không gian tọa độ ta đã thiết định tốt lắm. Lấy linh lực thôi động liền có thể. Chờ ta đem lấy đồ thu vào tay. Đi trở về tìm các ngươi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Tam đồ tiên tử đi vội vã như vậy. Nguyên lai là bỏ lấy bảo. Bất quá trong lòng hai người cũng mơ hồ có chút ngạc nhiên. Có thể gây nên tam đồ tiên tử coi trọng như vậy đồ vật. Rốt cuộc là bảo vật gì? Tam đồ tiên tử nhận thấy được hai người rất hiếu kỳ. Mỉm cười, thừa nước đục thả câu nam. Không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong, nàng hư ảnh liền hóa thành một luồng lưu quang. Về tới đại đạo Linh Châu bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.